Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, hoạch định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu David ghép phần tiên sinh phúc hậu. Diệp Đông Thanh vậy bánh ít đi bánh quy lại, gọi điện thoại cho công ty Netflix hiện đảm nhiệm ghế thủ lãnh chấp hành quan kiêm người sáng lập. Bên trong Đức Ha Ha Tư Đình Tư, mời hắn hỗ trợ theo cách phân tiên sinh tiếp xúc một chút. Xem có hay không tính khả năng hợp tác. Đối với công ty Netflix, hắn một mực đang dùng bớt can thiệp vào hỏi ít thái độ mà đối đãi. Hiển nhiên không có giống đối đãi trái táo. Amazon, Tencent cùng công ty như nhau chăm chỉ, chủ yếu là bởi vì trước mắt phát triển ý nghĩ không thành vấn đề. Không cần Diệp Đông Thanh tốn quá nhiều tâm tư, dựa theo hôm nay phát triển ý nghĩ từ từ khuếch trương thị trường là được rồi. Cần thời gian tới theo truyền thống đĩa phim cho mướn cự đầu cửa cạnh tranh. Trước sau đi Netflix đưa vào hơn 400 triệu đô la Mỹ. Tiền bạc số lượng cũng không lớn, thời gian dài như vậy tới nay đã là hắn mang đến xấp xỉ 100 triệu Mỹ kim hồi báo. Trước mắt tổng thị giá 4 tỷ USD ra mặt. Hắn chiếm cổ 13%, đến tiếp sau này có thể sẽ gia tăng đưa vào, nhưng cụ thể số lượng có hạn. Hiện nay coi trọng như cũ vẫn là di động trí năng nề cùng với chung quanh lĩnh vực. Đang tiếp tục tìm đáng đầu tư xí nghiệp, dẫu sao công ty hóa đơn lên còn nằm nhiều như vậy tiền mặt. Nhiều đến chỉ có thể tiếp tục tăng cầm Amazon cổ phần. Để cho Laura tới đây sau đó đánh điện thoại mình, trở lại khách sạn sau đó bữa ăn tối, ngay sau đó nhìn lên Facebook gần đây kế toán báo biểu. Công ty Apple bên kia ngày mai sẽ đi thăm, thuận tiện cũng phải đến Amazon công ty bang California phân phối kho hàng xem. Thân là đại cổ đông, tổng không thể đầu tư liền chẳng ngó ngàng gì tới, nhắc tới Facebook. Ngay tại ngày hôm qua, nó toàn cầu người sử dụng số lượng đột phá 200 triệu 20 triệu người. Đây là chỉ ghi danh người sử dụng, ngày trung bình sử dụng số người cao đến 100 triệu hơn 30 triệu. Đã là một đặc biệt chói mắt con số, ngoài ra còn có rất nhiều liên tục nửa năm đều không người đổ bộ tài khoản. Bộ phận này căn bản không cách nào là công ty mang đến bất kỳ lợi ích. Chỉ có thể để cho công bố ra ngoài con số càng xinh đẹp hơn chút. Lúc đầu lời kiểu mẫu đã không thích hợp nữa. Quảng cáo vẫn là điểm chính. Bất quá phe thứ ba ứng dụng chia và trò chơi chia kiểu mẫu cũng ở đây thăm dò chính giữa. Gần đây còn cân nhắc đối với trước khi quảng cáo mở rộng kiểu mẫu tiến hành ưu hóa. Áp hơn nữa chính xác quảng cáo xứng đôi kiểu mẫu. Công ty Facebook nắm giữ hơn 100 triệu người sử dụng các loại số liệu. Hứng thú, nghề, gia đình địa chỉ đợi một chút. Những thứ này đều là cùng người tiêu xài nghiêng về đặc biệt tương quan số liệu. Đến khi đưa vào sử dụng sau đó, hơn phân nửa có thể hấp dẫn đến nhiều hơn quảng cáo tài nguyên. Hơn nữa đem giá cả hơi đi lên trên 1 lít. Amazon Jeff Bezos tiên sinh rất coi trọng Facebook một khối này người sử dụng tài nguyên. Đã đầu thả không ít quảng cáo. Tiếp theo có thể còn biết tiến vào sâu hơn tầng thứ hợp tác. Lần trước Bezos tiên sinh ở Diệp Đông Thanh trước mặt sách ra đề ra. Đối với kết quả hợp tác thế nào, còn không có định ra một người để cho hai bên đều hài lòng chương trình. FB có thể là Amazon phương diện mang đến hàng loạt người sử dụng. Đây đã là khẳng định. Bây giờ vấn đề ở chỗ Amazon phương diện có thể cho FB nhiều ít chỗ tốt. Diệp Đông Thanh ở hai nhà này công ty cũng có cổ phần. Nhưng Amazon dù sao không phải là hắn Amazon. Không đạo lý mình cắt thịt đút cho những thứ khác các cổ đông. Nên coi là nợ vẫn là được thế rõ ràng. Một tòa siêu cấp số liệu xử lý trung tâm, đang thánh ca ra kéo huyện bên trong khu vực bắt đầu động công. Sơ kỳ đưa vào tổng số ước chừng là 300 triệu USD, bao gồm siêu cấp máy vi tính và mấy cái cực lớn sổ cư khố. cái này bút đầu tư chính là FB công ty mình móc eo túi trả. Diệp Đông Thanh không ra bất kỳ tiền, hắn hy vọng lợi dụng chỗ tòa này số liệu xử lý trung tâm là các người dùng cung cấp nhanh chóng hơn, chính xác hơn, lắp thêm bộ phục vụ. Skype bán hết, WhatsApp tức thì nói chuyện phiếm chương trình và YouTube tương lai cũng có thể dùng đến nó. Amazon và công ty Apple có lẽ cũng biết gia nhập, không có lý do lập lại xây dựng. Từ lâu dài tới xem có thể tiết kiệm hạ không thiếu tiền. Gần đây không thiếu Internet công ty bỏ ra số tiền lớn làm vật này. Tên gì điện toán đám mây hệ điều hành, Diệp Đông Thanh không phải quá hiểu. Nhưng một đám chuyên gia nói có thể làm, hắn liền đánh nhịp đồng ý. Người ngoài nghề không thể quá mức can thiệp người trong nghề làm việc. Cho nên Diệp Đông Thanh đối với những thứ này Internet xí nghiệp chẳng qua là đề nghị. Định ra phương hướng phát triển, cụ thể thi hành khâu bị giao cho chuyên nghiệp nhất người phụ trách. Thời gian dài như vậy tới nay đã dưỡng thành chút ăn ý. Cũng tỉ như Facebook theo WhatsApp, YouTube người phụ trách, mỗi lần chỉ biết nói cho hắn người sử dụng số lượng tăng giảm tình huống. Cùng với kế toán thu chi tình huống đợi một chút, ngoài ra chính là người sử dụng đánh giá. Chính hắn cũng sẽ thường xuyên dùng một chút, lựa ra chút chỗ thiếu sót. Rất khó tưởng tượng, hắn chính là dựa vào loại này kiến thức nửa vời, đem những xí nghiệp này cho phát triển. Trên thực tế làm như vậy người sáng lập không hề thiếu. Nếu làm ông chủ cái gì cũng hiểu, vậy làm sao còn phải cho chủ quản bộ môn nhiều như vậy tiền lương đây? Giường rất thoải mái, gian phòng vậy rất sạch sẽ, bên người còn có người đẹp đang ngủ. Hoàn cảnh như vậy hẳn rất thích hợp nghỉ ngơi mới đúng. Có thể Diệp Đông Thanh không ngủ, thời gian đã là 2 giờ khuya nhiều chung. Đầu hắn bên trong đã bị các loại ý tưởng và tin tức chất đầy. Có thể để cho Diệp Đông Thanh như vậy quấn quýt vấn đề, đương nhiên là việc lớn. Hắn suy tính vấn đề là như thế nào ở giữ tất cả công ty ưu thế trên căn bản. Thực hiện càng rộng rãi tài nguyên cùng chung, để cho mình dưới tay đám kia xí nghiệp hỗ trợ bổ sung. Tỉ như Amazon và Facebook, ở một trình độ nào đó lấy Facebook người sử dụng dán lại độ, có thể cực lớn xúc tiến Amazon công trạng tăng trưởng, mà Amazon cũng có thể kích thích ra Facebook ở võng thương phương diện ưu thế. Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng kết luận là trừ đi độ sâu hợp tác ra, cũng có thể để cho hai cái xí nghiệp thống nhất, lấy Facebook tiền mặt chảy tới điền vào Amazon lỗ thủng. Hắn bị cái ý nghĩ này sợ hết hồn. Cuối cùng bởi vì mượn sắc đưa ra thị trường không có lợi lắm mới bác bỏ đến. Quay lại nghĩ đến đã thay thế nước Mỹ ở tuyến công ty dưới cờ ICQ trình tự WhatsApp. Suy tính tới muốn không muốn thu mua ICQ ngành, đem bọn chúng người sử dụng đổi thành là Facebook và WhatsApp nói chuyện phiếm trình tự người sử dụng, mấy tỷ Mỹ kim giá phải trả. Đổi lấy hơn 100 triệu toàn cầu người sử dụng, dường như không hề thua thiệt. Nhưng Diệp Đông Thanh có nắm chắc ở tiếp giảm trong thời gian chiếm đoạt hết ICQ bây giờ thị trường phân ngạch. Như vậy thứ nhất tương đương với chính là xài uổng tiền, đến cuối cùng đều không cho ra cái tốt nhất kết luận. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cảm giác được mình đầu không đủ dùng, tựa hồ có cần phải đi mời chút chuyên gia hỗ trợ bày mưu tính kế, thực hiện trình độ lớn nhất lên ưu thế bổ sung, trực tiếp quan hệ đến tương lai hắn những thứ này sản nghiệp có thể đi bao xa. Không nhớ lúc nào mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cùng hắn khi tỉnh dậy Mars đều đã kết thúc chạy bộ sáng sớm. Trở về tắm rửa xong, nàng hỏi nói, ngươi muốn ăn chút gì? Để cho người đưa mấy phần bánh mì tới đây. Ngươi ăn rồi chưa? Ừ, vậy không cần giúp ta chuẩn bị. Ngày hôm nay ngươi muốn lưu ở khách sạn nghỉ ngơi, hoặc là đi San Francisco bên kia mua đồ, vẫn là đảm nhiệm ta thư ký, cùng ta đến công ty xem. Diệp Đông Thanh hỏi, ngoặc kép, cùng ngươi đi công ty đi. Ngày hôm qua ngươi đi câu cá, ta chẳng qua là ở trong phòng xem tivi. Bất quá ngày mai ta có thể hay không cùng ngươi. Ở trên mạng tra được San Francisco bên kia có trận mạc thế nào triển lãm tranh. Mạc thế nào? Nhà ta có bức hắn bức tranh. Đến lúc đó cho ngươi từ từ thưởng thức. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.